Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thế lực ngang nhau. Thấy cảnh này người toàn bộ kinh hãi. Không nghĩ tới tại kịch liệt như vậy trong lúc nổ tung bọn hắn lại còn có thể bình yên vô sự. Thật sự là thật là đáng sợ. Gyarados cùng Charizard giằng co. Hai cái Pokemon há mồm thở dốc bắt đầu. Vừa rồi đại bạo phát đối bọn hắn tới nói cũng là một cái tiểu nhân gánh vác. Đến bây giờ cũng không có ngã xuống đều xem như bọn hắn rất lợi hại. Gyarados, ngươi thế nào? Tristan một mặt lo lắng nhìn xem Gyarados. Thời khắc này Gyarados toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương. Nhìn qua 10 phần thê thảm. Bất quá đối diện Charizard mắt chẳng tốt đẹp gì. Hai cái Pokemon đều không khác mấy. Hai cái Pokemon toàn thân vết thương chồng chất. Nhìn xem làm cho người kinh hãi run sợ. Gyarados nổi giận gầm lên một tiếng. Biểu thị mình không có việc gì. Charizard, chân chính một kích cuối cùng. Sử dụng Flamethrower. Đối diện gâu quát to một tiếng. Sắc mặt lãnh khốc vô tình. Không nhúc nhích chút nào. Lần nữa hạ lệnh. Charizard nghe vậy trực tiếp há miệng liền là một đạo Flamethrower. Kịch liệt ngọn lửa bay múa, bay thẳng Gyarados. Gyarados, chúng ta cũng tới một kích cuối cùng. Sử dụng Hydro Pump công kích. Cô Mây đôi mắt một đài, ngang nhiên hạ lệnh. Tại cô Mây tiếng nói vừa ra, Gyarados miệng rộng mở ra, một đạo cực kỳ cường đại cột nước phun ra ngoài. Kịch liệt oanh minh vang lên lần nữa. Lần này thắng bại đã phân. Gyarados cùng Charizard vốn là không có bao nhiêu thể lực. Tại lần này đối chiến bên trong, hai cái Pokemon ầm vang ngã xuống đất, cơ hồ đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu này như vậy kết thúc. Từ Palitao Komei tuyển thủ thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Trọng tài vung vẩy cờ xí, lớn tiếng gọi vào. Ở đây người xem rất có lực đưa lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay oanh minh. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn cũng nhớ không rõ. Có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm. Ai lại nhớ kỹ đâu. Thật lâu chưa từng xuất hiện có thể thông qua tầng thứ 10 trainer người. Hôm nay xuất hiện, bọn hắn là lịch sử người chứng kiến. Đều 10 phần kích động, vỗ tay 10 phần ra sức. Tại kịch liệt tiếng vỗ tay bên trong, Tristan nói đi cũng phải nói lại ôm ngươi. Cùng gâu nắm tay, ngươi rất mạnh, thật rất mạnh. Cùng cô Mây sau khi bắt tay, gâu cảm giác một tiếng nói ra. Ta cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút, lại đợi ở chỗ này. Xem ra là sẽ không tiến bước. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, chờ thêm đoạn tới khiêu chiến. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Tristan cười cười. Lơ đễnh, trên thực tế trong lòng của hắn rất không lấy, bị hắn đánh bại, siêu việt, về sau muốn siêu việt mình, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ là bọn hắn tại tiến bộ, cô Mây cũng tại tiến bộ, với lại cô Mây tiến bộ 10 phần đáng sợ, ta đi đây, hy vọng ngươi ngày mai còn có thể không ngừng cố gắng, phía trên vị kia nhưng cùng ta không thể so sánh, hắn là thật rất mạnh. Đã coi như là thiên vương thực lực. Ta cảm thấy ngươi có chút treo. Gâu chăm chú nhìn cô Mây. Bất quá ngươi có thể đi trải nghiệm một cái cũng là tốt. Thiên vương cấp bậc thực lực nha. Gâu 10 phần hướng tới. Nhưng là hắn đã hết sức đi tăng lên thực lực của mình. Đến bây giờ còn là một cái chuẩn thiên vương. Có thể nghĩ, muốn thành tựu thiên vương chi huệ là cỡ nào gian nan. Tùy tiện người nào cũng có thể trở thành là trở thành thiên vương. Chỉ ít hiện tại hắn còn không nhìn. Hắn đã tìm được tiến lên phương hướng. Coi như qua cái 3 năm 5 năm 6 năm. Vài chục năm. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đây là vận may của hắn. Tại cái tuổi này đụng phải đúng người. Cô Mây phúc của hắn âm. Cũng là ân nhân của hắn a. Không để ý tới gâu cảm thán. Cô Mây tại tiếng vỗ tay như sấm bên trong đi. Xuống lôi đài. Đi tới Serena trước mặt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tay trong tay nhanh nhẹn rời đi. Tên hỗn đản kia vậy mà tại Bell Tower. Đáng hận. Bạch Vân Sơn bên trong cái nào đó động quật. Grise nghe cấp dưới báo cáo, một mặt dữ tợn, cũng là bởi vì cái này hỗn đản kế hoạch của mình hoàn toàn ngâm nước nóng. Cho tới bây giờ chỉ có thể trốn đông trốn tây. Có Giovanni bắt, còn có liên minh truy nã. Đơn giản liền là chó nhà có tang. Chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Cho tới hắn hiện tại cũng không dám đến thành trấn đi. Những này đều bái cô Mây ban tặng. Có thể tưởng tượng Prise đối với cô Mây hận ý có mãnh liệt dường nào. Có thể nói dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng rửa sạch không được hắn lửa giận trong lòng. Lần này hắn vốn là dự định đến Bell Tower đi bắt lấy Phượng Hoàng. Nhưng là hiện tại tên tiểu quỷ này lại chạy tới nơi đó đi. Quả thực là mình mệnh trung khắc tinh. Chẳng lẽ mình muốn từ bỏ Phượng Hoàng? Tại cái này rừng sâu núi thẳm chi bên trong vượt qua cả đời sao? Không, tuyệt không. Grise trong lòng không ngừng gầm thét. Loại cuộc sống này không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là hiệu lệnh thiên hạ. Hắn muốn chính là mình có thể đứng thẳng lên. Tiểu quỷ, một ván trước ta thua. Ván này chúng ta lại đến. Liền để ta xem một chút. Lần này ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tránh thoát công kích của ta. Thật lâu, Grise thần sắc khôi phục bình tĩnh. Bật cười lớn, phong khinh vân đạm. Hắn dù sao cũng là dẫn đầu qua Johto đội Rocket. Đối với tự thân hỏa khí trưởng khống vẫn phải có. Người xuống dưới chuẩn bị đi. Lại không lâu nữa xuất phát Bell Tower. Là, cái này cấp dưới gật đầu. Lặng yên không tiếng động rời đi. Ai, chấm ngoặc kép, nhìn xem hạ thủ bóng lưng. Grise thở dài một hơi. Đáng tiếc một con kia Tyranita. Nếu như thời gian cho phép, mình ngược lại là có thể đi chinh phục nó. Chấm chấm, cô Mây nhưng không biết Grise ý nghĩ cùng hành động. Hắn giờ phút này đang tại Viên Châu Thị bên cạnh. Ở chỗ này huấn luyện Pokemon. Blissey lực lượng của ngươi rất mạnh. Nhưng là tốc độ không thế nào đi. Gần nhất huấn luyện của ngươi có chút thư giãn. Nhìn đi thử một chút nắm chặt một cái. Cô Mây ngươi cười lấy nhìn xem Blissey. Blissey nhìn xem cô Mây tiếu dung. Da đầu tê dại một hồi. Luôn cảm thấy có một loại dự cảm xấu. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Trước kia mình vẫn là Chansey thời điểm bị cô Mây huấn luyện chết đi sống lại. Lúc kia thật sự là thê thảm. Hiện tại lại phải về đến khi đó sao? Ngẫm lại đều có chút chỉ sợ. Cười cái gì cười? Cô Mây mắt liếc thấy bên cạnh khóe miệng mỉm cười Tyranita tàn nhẫn nói ra. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh à. Đừng quên ngươi thế nhưng là thúc sinh ra. Còn có tâm tình ở chỗ này cười ngây ngô. Còn không mau một chút đi cho ta rèn luyện đi. Thời khắc này cự hóa thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Tyranita đã khôi phục vốn nên có hình thể. Là thời điểm bắt đầu tiến vào huấn luyện giai đoạn. Chân chính huấn luyện giai đoạn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.